Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 394, tuyệt vọng. Cầu nguyệt phiếu, một thanh dài 1,5 mét, toàn thân đen tuyền, hiện đầy phù văn trường kiếm. Kiếm này, một khi xuất hiện, bỗng nhiên, từ chiến, triệu vô ý chờ, các loại, cùng dưới đài cao các đệ tử. Đều sắc mặt đại biến. Cái này, đây là một thanh thánh khí a. Hơi thở hết sức rõ ràng, chính là thánh khí cấp bậc kiếm. Không chỉ có như thế, trên thân kiếm còn che kín phù văn, càng là gia tăng kiếm uy lực. Vô sỉ, quá vô sỉ, ngay cả từ chiến loại này tâm cảnh cũng nhịn không được phát nổ nói tục. Thảo, huống chi những người khác, chỉ có Tô Trần vẫn như cũ trên mặt tiếu dung, nhìn lên tới, tựa như là không biết Lâm Giám kiếm trong tay là thánh khí đồng dạng. Sau một khắc, Lâm Giám đột nhiên mở miệng. Đúng rồi, một chiêu quyết đấu, dù sao cũng phải đồng loạt ra tay. Cái này đồng loạt ra tay thời gian. Ta đến định, vì sao hắn muốn cầu một điểm này? Bởi vì, hắn muốn thả ra chiêu thức. Cần một chút thời gian chuẩn bị, càng là kinh khủng chiêu thức, càng là thời gian chuẩn bị càng dài. Nhất là đối với Lâm Giám tới nói, một chiêu này còn không thuần thục. Lâm Giám lời này vừa ra, tu vũ chàng từ trên xuống dưới, làm sao cũng không khống chế nổi. Một mảnh mắng to, gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Ngươi tại sao không nói để Tô Trần trực tiếp đem chính mình trói lên đây? Trực tiếp quy định Tô Trần không cho phép nhúc nhích tay. Chỉ có thể ngươi động thủ được. Thảo, lão tử mặt đỏ dần. Cái này Lâm gia công tử ra mặt so tường thành đều dày a. Ngoặc kép, không nói phần Thiên Tông người. Cho dù là Kim lão, đều ẩn ẩn sắc mặt đỏ lên. Có chút xấu hổ. Quả thật có chút quá, công tử yêu cầu này cũng quá nhiều, hơn nữa, yêu cầu hết sức không hợp lý, nhưng mà, mấy hơi thở sau, muôn người chú ý dưới, làm cho người hết sức im lặng là, Tô Trần gật đầu, đồng ý, hắn lại đồng ý, đơn giản sắp điên a. Ha ha ha, tốt, Lâm Giám đại hỉ, không nói hai lời. Trực tiếp bắt đầu vận chuyển chính mình huyền khí. Khí tức của hắn bắt đầu quỷ quyệt. Bay vỡ, bao phủ, chấn động, tu vũ tràng bên trên. Rất nhiều người dần dần thu liễm trào phúng. Sắc mặt chậm rãi ngưng trọng đi lên. Bởi vì, Lâm Giám khí tức trên thân ba động. Có chút làm cho người sợ hãi. Tràn ngập tịch diệt hương vị. Cường hoành phi thường, kinh khủng. Thời gian một giây trôi qua, ước chừng là 20 cái hô hấp về sau. Đột nhiên, Triệu Vô Úy đột nhiên hét lên, là Lâm gia, đồ lục kiếm pháp. Triệu Vô Úy âm thanh cũng không nhỏ, truyền khắp bốn phía, lập tức, tràn ngập sợ hãi tĩnh mịch. Liên quan tới Lâm gia, đồ lục kiếm pháp, rất nhiều người đều biết, bao quát phần Thiên Tông từ trên xuống dưới. Bởi vì đồ lục kiếm pháp chính là nửa bộ thiên cấp võ kỹ, vô cùng nổi danh, chí ít tại Phong Ngâm Thành cùng tới gần Phong Ngâm Thành khu vực, như sấm bên tai, thậm chí là duy nhất một bộ nửa bước thiên cấp võ kỹ. Lâm gia vị kia lão tổ tông càng là lấy một tay đồ lục kiếm pháp tại ngàn năm trước đó một người tàn sát qua một cái lục phẩm thế lực. Giết máu chảy thành sông, từ đó xông ra đại danh âm thanh. Lâm Giám lại muốn phát huy đồ lục kiếm pháp. Đáng chết, Tô Trần, xuất thủ, hiện tại liền xuất thủ. Từ chiến quát, giống to, hoàn toàn là thất thố. Suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu. Lâm Giám là phải dùng thánh khí cấp bậc phù văn bảo kiếm phát huy nửa bước thiên cấp kiếm pháp a. Kia phải là như thế nào uy lực? Không cách nào tưởng tượng. Tô Trần, xuất thủ. Tô Trần, xuất thủ. Tô Trần, xuất thủ, ngoặc kép, từ chiến như vậy vừa hô. Dưới đài cao vuông, Phần Thiên Tông tất cả đệ tử cũng đều quát, nóng nảy quát, người Lâm giám đã không biết xấu hổ. Người Tô Trần lại như vậy muốn mặt, nhưng là muốn đánh đổi mạng sống đại giới a. Mặc dù Tô Trần mới gia nhập Phần Thiên Tông không lâu, đồng thời vừa gia nhập liền có đặc quyền, làm cho người hâm mộ ghen ghét, nhưng Tô Trần có thực lực tuyệt đối, thiên phú. Hiện tại Phần Thiên Tông từ trên xuống dưới đệ tử đại bộ phận đều phục, chớ đừng nói chi là hôm nay Tô Trần đứng ra cứu vãn Phần Thiên Tông tôn nghiêm, càng là để rất nhiều đệ tử đối với Tô Trần có lòng cảm mến cùng cảm giác kiêu ngạo. Ai cũng không muốn xem lấy Tô Trần chết, nhưng mà đáng tiếc là Tô Trần tựa như không có nghe thấy, hắn vẫn như cũ mặt không cái gì biểu tình biến hóa, yên tĩnh mỉm cười nhìn Lâm giám chờ đợi. Từ chiến, Triệu Vô Úy đám người đều muốn sắp điên. 40-50 cái hô hấp sau, rốt cục hắc hắc, Lâm giám cười cười tàn nhẫn, tiếp theo hắn quát, đồng thời ra tay đi, chúng ta luận bàn. Luận bàn hai chữ hắn cắn rất nặng, tiếng nói rơi, hắn đột nhiên quát, Đồ Lục kiếm pháp thức thứ nhất Tuyệt Vô Sinh Linh. Tiếng giống rơi, oanh, trước người hắn không khí rên rỉ thành phấn, ngập trời chi thế thoáng cái từ trong tay hắn kia thánh khí chi kiếm bên trên kiên quyết bộc phát. Đơn giản giống như là lũ ống lăn làm, rung mạnh sụp đổ, bão tuyết nện như điên. Cỗ khí thế kia có thể xưng vô địch, mà nương theo cỗ khí thế kia, có thể thấy rõ ràng, một đạo tinh hồng đến nhỏ máu đồng dạng kiếm mang đơn giản ngưng thực không thể lại ngưng thực. Từ kia thanh khí trên trường kiếm thoáng cái dập dờn ra. Đón lấy, kiếm mang kia điên cuồng phóng đại, 1 mét, 10 mét, 100 mét, mút vào ở giữa, cơ hồ đã là hoành thiên chi thế. Tựa hồ muốn toàn bộ bầu trời đều chém thành hai khúc. Mà tu vũ chàng từ trên xuống dưới, tức thì bị kiếm ý bao phủ sôi trào. Dưới đài cao vuông, cơ hồ tất cả Phần Thiên Tông đệ tử, tại cái này sau một khắc, cũng không thể hít thở. Chỉ cảm thấy trước mắt chỉ còn lại kiếm, là huyết sắc chi kiếm hải dương. Quá cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Từ chiến cùng Triệu Vô Úy hai người làm sao cũng không nhịn được, muốn xuất thủ, nhưng bọn hắn bị Kim Lão khóa chặt. Kim Huy Hoàng, Tô Trần là tông chủ quan môn đệ tử, nếu là hắn có chuyện bất trắc, ta Phần Thiên Tông trên dưới sẽ cùng ngươi liều mạng. Từ chiến giận dữ hét, Kim Huy Hoàng lại không rên một tiếng, chỉ là một người khóa chặt Từ chiến cùng Triệu Vô Úy hai người. Hắn là tuyệt đối không cho phép hai người phá hủy công tử Chu sát Tô Trần đại kế. Hiện tại, hắn liền là kẻ ngu, cũng biết Tô Trần là siêu cấp thiên tài, có lẽ so với Lăng Lung càng khủng bố hơn, vậy thì nhất định phải chết rồi. Không chết, vạn nhất đối với Lâm gia có uy hiếp đây. Vì sao mỗi một năm Lâm gia gia chủ đều muốn mừng thọ, còn muốn buộc chung quanh các đại thế lực đều phái người đi chúc thọ? Không phải là vì mỗi một năm đều có thể trọng thương, chu sát mấy cái thế lực chu quanh đệ tử ưu tú sao? Cái này gọi là hạn chế phát triển, chỉ cần hạn chế Phong Ngâm Thành chung quanh những cái kia lục phẩm, thất phẩm thế lực phát triển, như vậy, Lâm gia vẫn sẽ là cái này một mảnh bá chủ địa vị. Cái này đối với Lâm gia tới nói quá trọng yếu, cho nên Tô Trần là vạn vạn phải chết. Thoáng qua, suy suy suy, kia giết chóc kiếm pháp kinh khủng kiếm mang đã nhuộm đỏ hết thảy, nhuộm đỏ toàn bộ Phần Thiên Tông, ra phô thiên cái địa giống như một đầu huyết sắc thiên hà hướng phía Tô Trần mà đi. Tô Trần quanh thân, sau lưng, tất cả không khí, nham thạch vân vân đều đang nhanh chóng sụp đổ, hủy diệt, chôn phấn, kia giết chóc kiếm pháp kiếm mang. Quá mạnh, mạnh đến một kiếm muốn tiêu diệt hết thảy tình trạng. Dưới đài cao, phần Thiên Tông từ trên xuống dưới các đệ tử, sắc mặt đều thấu xương tái nhợt. Tuyệt vọng, không cách nào hình dung tuyệt vọng. Vì Tô Trần mà tuyệt vọng. Tô Trần hẳn phải chết à. Bọn hắn căn bản tìm không ra bất luận cái gì một chút Tô Trần có thể còn sống sót hy vọng. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.